Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, thứ nhất người ta gọi là trò chơi. Khổng Hư chơi được rất hài, ngoại trừ thị giới quái một chút, cảm giác đây đã là ngôi thứ nhất lẻn vào trò chơi a. Khổng Mỗ Nhân trò chơi chi hồn thức tỉnh, dưới tình huống bình thường. Nếu là Phíp Hoàng Đô Ma Pháp trận toàn lực vận chuyển, vậy thì thật là nước tát không lọt nghiêm mật. Bán thần Vu Yêu Huynh không thể nào làm như thế. Đem ma pháp trận tăng lên tới cao nhất lực phòng hộ, thứ nhất phải hao phí số lớn ma lực, thứ hai cũng sẽ đem chính mình hoàn toàn ngăn cách ở bên trong. Hoàng Đô bản thân không có ở đây một cái ma lực nguyên tuyển bên trên. Nó ma lực đến từ Hoàng Đô lấy tây 30 cây số một cái cự dưới đất hồ. Thật muốn hoàn toàn ngăn cách, vậy thì liền dưới đất hồ thủy nguyên tố ngọn nguồn đều phải ngăn cách xuống. Dĩ nhiên đây là phíp cực kỳ bí mật, nước khác còn thật không biết, vẻn vẹn không gạt được một cái người xuyên Việt. Khổng Hư cũng không nghĩ tới muốn động kia ngọn nguồn, dù sao một cái làm không tốt, đó chính là liền hư không chi thạch cũng chơi đùa không tốt. Để cho Hoàng Đô khối này 10.000 cây số vuông đại lục sụp đổ, cái này thì tội quá lớn. Dầu gì Hoàng Đô phụ cận bây giờ hẳn còn có không ít người sống. Frank là không phải ngay từ đầu liền chuẩn bị vong linh đại quân. Hắn là làm phản thành công đêm đó mới vong linh hóa. Vì là hố xuống chính mình mấy cái đệ tử, hắn có 3 cái đệ tử là cấp đại sư, khoảng cách vương cấp liền nhất bộ chi giao. Trước đó, hắn chuẩn bị mất linh sĩ binh tuyệt đối không nhiều. Hoàng Đô phụ cận có hơn 1 triệu người, coi như vong linh bộ đội quả cầu tuyết lợi hại hơn nữa. Chuyển đổi tháp cũng theo không kịp. Khổng Hư lầm bầm lầu bầu một phen, ra kết luận, Hoàng Đô bên trong hẳn còn có không ít người may mắn còn sống sót mới đúng. Như vậy đây chính là cơ hội rồi. Khổng Hư không có đoán sai. Phíp Hoàng Đô quá lớn, tổng kết chia làm trong đó ngoại tam thành. Nội thành lấy Bất Giả Cung làm trụ cột, dựa vào quân chính đại sảnh, là cả đế quốc chỗ cốt lõi, diện tích đại khái 5 cây số vuông. Trung thành giống như một viên hoàn, đeo vào nội thành bên ngoài, không chỉ có mỗi cái đại quý tộc phủ đệ, còn có thập đại giáo phái phiệp trụ sở chính, diện tích 15 cây số vuông. Ngoại thành lấy buôn bán dùng làm chủ. Mỗi cái hào thương mua sắm nhà sang trọng cũng ở đây bản khu. Diện tích chung 25 cây số vuông tả hữu. Phíp Hoàng Đô bản thân cũng không có bình dân ở. Toàn bộ bình dân cũng ở tại Hoàng Đô bên ngoài vệ tinh thành bên trong. Mỗi ngày phải đuổi 3 đến 5 cây số đường tới Hoàng Đô làm việc. Cho dù hành hạ như thế, Hoàng Đô vẫn hội tụ toàn bộ đế quốc, cơ hồ toàn bộ tinh anh phân tử. Bình dân nếu không phải sẽ đi học viết chữ, tướng mạo ngay ngắn, ở Hoàng Đô tìm việc làm cũng không tìm tới. Chính là bởi vì Hoàng Đô chỉ là có thành tường bảo vệ địa khu. Diện tích chung đã vượt qua 40 cây số vuông. Hơn nữa bên trong là không phải mặc người chém giết bình dân. Mỗi cái quân chính yếu địa nhà ở đều có chính mình đội hộ vệ cùng phòng ngự ma pháp hệ thống. Mã phóng sao phiếp cái này cầu hoàng đế, cho má sụp đổ chuyện làm rất nhiều chỉnh thiên nhất phó, luôn có điêu dân muốn hại chẫm, dáng vẻ. Hắn đoán đúng phân nửa, hại chết hắn là không phải điêu dân, mà là bị hắn cốt khoa xuống giết chết muội muội. Hắn cẩn thận ngược lại là giúp liên quân bận rộn. Tại hắn dưới mệnh lệnh, mỗi cái quân chính muốn địa ma pháp hệ thống phòng ngự do bất đồng pháp gia thiết kế giám sát xây. Dù là có chút pháp gia cũng không cao minh, ít nhất lãng phí Frank khá nhiều thời gian. Hắn bán thần Vu Yêu thì như thế nào? Hắn vốn là không giỏi phân thần tiến hành rộng rãi khu vực khống chế. Cái này thì ép hắn không thể không thăng bằng chính mình thời gian. Vừa muốn gặm trong thành chống cự kịch liệt xương cứng, cũng phải sắp xếp thời gian đem càng nhiều đồng liêu biến thành Vu Yêu. Frank là không phải người sống, vẫn có loại bận rộn váng đầu dắt lừa thuê. Hắn quả thực không tì vết chiếu cố đến còn lại người chống cự. Đại quý tộc phủ đệ đều có tư binh bảo vệ, thập đại giáo phái xếp hàng đầu dạy dỗ. Ở hoàng đô trong tổng bộ đều có chính mình hộ giáo quân. Hào thương môn nuôi môn khách, lâu dài có bảo tiêu hoặc là dong binh đoàn bảo vệ mình mặt tiền cửa hàng cùng phủ đệ. Điều này làm cho thủ hạ của hắn Tào Thanh hành động tương đối không thuận lợi. Fresh duy nhất có thể làm chính là khống chế 12 cái cửa thành cùng kỳ trường thành tường. Ở phía trên bố trí trọng binh, vốn muốn mang đến bắt rùa trong hũ, từ từ giết chết trong thành người phản kháng. Ai muốn liên quân nhanh như vậy giết tới? Frank mở ra hoàng đô ma pháp trận rộng rãi khu vực lồng bảo hộ. Chưa thay đổi thuộc tính lồng bảo hộ, vẫn là lấy thủy nguyên tố làm chủ. Hiện ra mê người màu xanh thảm, nhưng này đồ chơi cố ý bị giữ lại cửa sau. Trên nguyên tắc nó cũng không ngăn cách phụ năng lượng sinh vật ra vào. Khô lâu, cương thi, đá ảnh ma, thực ra cũng đoán vào trong đó. Khổng hư khống chế ảnh ma cũng không có gì khó khăn. Chơi một trời cao cấp hàng liền tiến vào ma pháp vòng bảo vệ bên trong. Cái loại này tùy tiện cảm giác, với đâm vào một cái bọt xà bông không khác nhau. Ảnh ma nó giống như một mặc bay lượn cánh đặc kỹ phi công. Thừa dịp hoàng đô bầu trời sương mù màu đen vẫn đậm đà, cứ như vậy chui vào. Ồ, cũng không thiếu nhân mà. Tựa hồ là liên quân hạm đội đến, khơi dậy bọn họ phản kháng chi tâm. Ngay tại khổng hư thế thân trên xuống đương lúc, đã có thể nghe được tiếng la giết đột nhiên lớn gấp mấy lần. Ở 100 mét trời cao liếc mắt nhìn sang, lại có không dưới bách sử hỏa long. Mỗi một chỗ cũng không nhiều cái, thậm chí còn trên 100 cái cây đuốc. Mất linh sĩ binh không cần cây đuốc, dựa vào linh hồn thị giác phán định địch ta bọn họ. Ở trong đêm tối nhìn đồ vật so với ban ngày rõ ràng hơn. Đánh lửa đem chỉ có thể là nhân, ngược lại cũng sẽ bị thấy rõ ràng. Chẳng gợi lên cây đuốc, thuận lợi chính mình nhận thức đường. Rất nhiều người phản kháng vốn chính là ôm liều mạng một lần tâm. Trong lúc vô tình chó ngáp phải ruồi, đáng tiếc. Bọn họ cũng không có ý thức được hoàng đô mở ra rộng rãi khu vực ma pháp hộ thuẫn ý vị như thế nào. Bọn họ không đường có thể trốn. Nếu như ta không ra tay mà nói, bọn họ chết chắc. Trước thời hạn từ che người đi ra, chỉ có thể đưa tới Vu Yêu chỉ huy đại quân vây giết. Dĩ nhiên, tử vong sương mù đang ở càng phát ra nồng nặc lập tức. Bọn họ tiếp tục đợi tiếp. Kết quả hay lại là một cái chết. Có thể nấu 5 ngày ra hỏa tương đối giỏi. Khổng hư phẩm bình, hắn cũng không có ý thức được chính mình tâm linh chi âm lại sẽ bị nghe được. Đây là một cái sai lầm. Hắn muốn khoảng cách xa khống chế một cái thế thân, liền cần cường hóa tinh thần chuyện thua. Ở nơi này khoảng cách nắm giữ một cái hoàn chỉnh thân thể, hắn phương diện này cũng không tính quá thông thạo. Nguyên lai cái này cũng không sẽ bị nghe trộm đến, nhưng một cái có hắn hư không lạc ấn tồn tại Alicia liền chớ bàn những thứ khác. Tiền nhiệm ánh mắt của công chúa điện hạ mê say đứng lên, nhìn không nhúc nhích khổng hư bản thể, khóe miệng cúp nụ cười. Thân ái chủ nhân, ngày đó ngươi cũng là như vậy, xông vào ngàn vạn tà ma trong ổ, đem ta cứu ra sao? Nàng cảm thấy sâu trong thân thể đầy ra một cổ hạnh phúc nóng ran. Bên này khổng hư khống chế ảnh ma, thật nhanh qua lại hoàng đô quần thể kiến trúc chính giữa. Ảnh ma thân thể so với nhân loại càng phiêu giật, rất nhiều trước ít nhất yêu cầu kim cương cấp khí lực mới có thể làm được động tác độ khó cao. Bây giờ cũng có thể làm được, tỉ như đạn nhảy. Cả người thoáng như bị trong nòng súng rãnh nòng súng chân vịt ra tốc bắn ra đạn. Không ngừng lật qua một bên xoay tròn đồng thời. Tốc độ cao nảy lên đi ra ngoài. Đồ chơi này không riêng gì huyễn khốc. Dựa vào trong cơ thể lặng lẽ tràn ra năng lượng. Còn có thể tạo thành hình xoắn ốc dòng năng lượng. Hữu hiệu lệch bắn tới phổ thông mùi tên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.